rất yêu em, chương 36, lấy anh nha. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm sau, Zero Team tham dự lễ chúc mừng đoạt quán quân. Chiều đó họ đã thống nhất cùng nhau đi gặp nhà tạo mẫu. Chị gái chuyên viên trang điểm vui vẻ lôi kéo Tô Du Xê. Kỹ năng trang điểm của cô ấy cuối cùng cũng có chỗ để dùng rồi. Đám đàn ông con trai chỉ cần trang điểm qua loa là được. Sau khi thay quần áo xong thì ngồi chờ ở sofa bên ngoài. Mắt nhìn mình, rồi lại nhìn những người khác. Sao các anh không ăn mặc kiểu năng động trẻ trung vậy? Bốn người đều mặc áo sơ mi và quần tây đen. Chỉ có Mắt là mặc một cái áo sơ mi màu hồng sọc trắng. Cậu ta lại là kiểu thiếu niên môi hồng răng trắng. Phối với quần áo như vậy trông càng thêm trẻ trung hơn. Hoang mặc áo sơ mi trắng sọc xám. Anh ta ưỡn ngực, xí, chú em là con nít con nôi. Các anh đây được gọi là chững chạc thành thục, Mắc chỉ mới 19 tuổi. Đúng thật là người nhỏ tuổi nhất trong đội, nhưng cậu ta vẫn không phục. Ông đây không phải con nít, nhưng mà oang anh nhìn xem. Ý, lão đại của chúng ta cũng đẹp quá ta. Đoạn Trường An mặc áo sơ mi trắng sọc đen, đứng ở một bên, không biết đang bàn bạc chuyện gì đó với Đại Trạch. A Văn thì mặc áo sơ mi trắng sọc xanh đen. Cậu ta cũng nghiêng người qua nhiều chuyện, nghĩ tới việc lát nữa lên sân khấu đứng chung với lão đại. Tôi cảm giác như mình cũng đẹp trai hơn, Mắc ghét bỏ đẩy cậu ta ra. Tô Du Xê bước ra, bên tạo mẫu cố tình chọn cho cô một cái váy có hai màu trắng đen. Nhìn qua thì thấy giống như đang mặc đồ đôi với Đoạn Trường An vậy. Gương mặt của cô được trang điểm tỉ mỉ, Đoạn Trường An nhìn cô chăm chú rồi bước tới gần. Tô Du Xê bị anh nhìn chằm chằm thì có hơi ngại ngùng. Mắc giọng điệu quái đản nói. Tô Tô, nhìn em xinh gái quá đi. Hi hi hi, Đại Trạch vờ hắng giọng. Đoạn Trường An lát nữa lên sân khấu. Chú nhớ tập trung một chút cho anh. Thật ra lễ chúc mừng thì ở đâu cũng như nhau cả. Hỏi vài vấn đề, chơi vài trò chơi, tương tác với fan, nói chung là mọi người cùng vui. Lúc bữa tiệc sắp kết thúc. MC nói, thật ra tôi nghe nói các fan hâm mộ có chuẩn bị quà chúc mừng em giành được MVP đó Tô Du Xê. Cả hội trường chìm ngập trong tiếng la hét phấn khích, Tô Du Xê giật mình che miệng, khi cô nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại nhìn về phía màn hình thật lớn. Đầu tiên là vài hình ảnh lúc cô chơi game, sau đó thì xuất hiện một cô bé cầm một tờ giấy. Trên y đó có ghi tên của cô. Hello, em là fan cuồng của IU, yêu chị Moas. Tiếp theo sau đó là những fan hâm mộ khác, họ sống ở những nơi khác nhau, cũng bày tỏ sự yêu thích và cổ vũ Tô Du Xê. Tô Du Xê cảm thấy hốc mắt nóng lên, cô bối rối không biết phải làm sao, bởi vì cô nhìn thấy trên y tay mỗi người đều giơ cao một tờ giấy. Đoạn Gia nói, anh ấy rất thích cô, phát xong đoạn video ngắn. Cùng lúc đó Đoạn Trường An cầm lấy microphone, nói, Tô Du Xê, anh trịnh trọng gọi tên cô, cả hội trường im như tờ, lặng lặng chờ đợi, anh đã đi đánh rất nhiều giải, lớn nhỏ đều có cả, thật tình là chưa bao giờ anh thấy căng thẳng như lúc này. Lúc chúng ta yêu nhau không có công khai, anh vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho em, vì vậy anh cảm thấy chuyện lần này anh nên livestream. Tại đây. Trước mặt mọi người, nói với em rằng, anh rất muốn cưới em, anh không nói quá đâu, mọi thứ trên y thế giới này đều không tốt bằng em, Tô Du Xê, em có muốn gả cho anh không? Anh nhận lấy một cái hộp vuông từ trên y tay Mắc, mở nắp hộp ra, quỳ một chân xuống đất, Tô Du Xê kéo anh đứng dậy, cô nhào vào lòng anh, cả hội trường vỗ tay hò hét chúc mừng, Mắc vui vẻ nhảy nhót nói với A Văn. Tôi đúng là support của lão đại, nhẫn cầu hôn cũng để tôi cầm giúp, cách chương.